Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Thuyết Phục, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, chương đầu cứ việc cái gì đều không có nói. Nhưng là hắn nếu có thể làm cho sở hữu tù phạm mặt làm Hạ Thiên Kỳ mở miệng, liền tương đương là ám chỉ Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi xuống tâm sự, mà đều không phải là giống hiện tại giống nhau đối chọi gay gắt. Nháy mắt để ý tới chương đầu ý tứ, Hạ Thiên Kỳ cười cười, tiện đà một lóng tay hắn phía trước cùng Vương Xương hút thuốc kia chỗ góc. Đối chương đầu nói, chúng ta qua đi bên kia nói đi, nếu ngươi nếu là đối ta không yên tâm, có thể tìm vài người đi theo. Tại đây tòa trong ngục giam còn không có người dám đụng đến ta. Chương đầu đối với chính mình ở chỗ này thân phận rất có tin tưởng. Lắc lắc đầu sau liền ý bảo Hạ Thiên Kỳ qua đi đi. Theo sau hắn tắc mặt trầm xuống tới. Đối với một chúng còn đang xem náo nhiệt tù phạm quát. Hôm nay nhiệm vụ nếu là không hoàn thành, các người mỗi người đều phải cho ta một bàn tay. Cứ việc những lời này nghe đi lên gần giống như là đại nhân ở hù dọa tiểu hài tử. Nhưng là hiểu biết chương đầu tù phạm nhóm, lại đều không có đem này trở thành vui đùa ý tứ. Bởi vì chương đầu nói chuyện trước nay đều không có nuốt lời quá. Tù phạm nhóm càng là sợ hãi chương đầu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền càng có tin tưởng. Tuy nói chương đầu dung mạo bình thường, vóc dáng không cao, nhìn cũng không hung, nhưng là có thể trở thành này Hắc Thiết Giam Ngục 6 đại tù đầu chi nhất. Lệnh sở hữu tù phạm đều cảm thấy sợ hãi. Này nhưng không đơn giản là cùng ngục trưởng có thân thích quan hệ là có thể làm được. Hai người đi vào này chỗ góc thượng, chương đầu liền trực tiếp hỏi, hảo, hiện tại ngươi có thể nói, vì cái gì quyết định buông tha ta? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời chương đầu vấn đề, mà là hỏi lại một câu, ta nhưng chưa nói quá muốn buông tha ngươi. Chỉ là lại đây nghe ngươi cái kia có thể thuyết phục ta lý do. Nếu thuyết phục không được, ta chính mình sẽ không động thủ, cũng sẽ không làm tù phạm động thủ. Nhưng là cảnh ngục bên kia ta có lẽ thêm mắm thêm muối một phen. Đại khái chính là như vậy. Chương đầu nửa híp mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, ngữ khí nghe đi lên thập phần nhẹ nhàng, phảng phất là ở cùng Hạ Thiên Kỳ nói giỡn. Tuy rằng ta không sợ hãi những cái đó cảnh ngục, nhưng là trước mắt nhưng thật ra không cần phải xé rách mặt. Nga, này ta thực sự có chút không tin. Tiến vào nơi này người có một cái tính một cái. Tính cả ta ở bên trong cũng không dám nói không sợ hãi cảnh ngục. Chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, nơi này chỉ có người chết mới ra đi sao? Có a, bất quá mọi việc đều sẽ có người đánh vỡ vốn có lệ thường. Chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, về sau không phải không ai lại nói như vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi có biện pháp đi ra ngoài? Chương đầu nguyên bản nửa híp đôi mắt đột nhiên trợn to cực đại, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Đi ra ngoài nhưng thật ra không khó, khó được là giấu ở này tòa trong ngục giam phiền toái. Hạ Thiên Kỳ cố ý lại tung ra tới một cái vấn đề, nhưng lần này chương đầu lại như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên trầm tư lên, không có hỏi lại đi xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn đang ở trầm tư không nói chương đầu, đại khái có thể đoán được chương đầu suy nghĩ cái gì. Hắn nhất định là sợ chính mình là ngục giam, hoặc là bên ngoài xếp vào tiến vào nằm vùng. Rốt cuộc này Hắc Thiết Giam ngục núi cao hoàng đế xa, cùng nhiều xí nghiệp lớn đều có không thể cho ai biết giao dịch. Vô luận là bên trong cảnh ngục, vẫn là tù đầu trừ bỏ vô pháp rời đi nơi này ngoại, cơ hồ có thể nói là vô pháp vô thiên. Chính ngươi chậm rãi tưởng, có yên sao? Cho ta tới căn trừ. Hạ Thiên Kỳ gọi chương đầu một tiếng, chương đầu cũng chưa nói cái gì, từ túi tiền móc ra một hộp không hủy đi phong thuốc lá, theo sau đưa cho hắn. Ngươi cầm đi trừ đi. Không hổ là tù đầu, ra tay muốn so Vương Xương hào phóng nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí, tiếp nhận thuốc lá sau liền dỡ xuống đóng gói lấy ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Hỏa cũng cho ta dùng dùng, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ta là có bao nhiêu thục. Chương đầu đối với Hạ Thiên Kỳ này cổ không biết xấu hổ kính cũng rất là vô ngữ. Nhưng vẫn là lấy ra một hộp que diêm cho hắn. Hạ Thiên Kỳ, hắc hắc cười cười. Đãi đem thuốc lá bật lửa sau hắn mới trả lời. Có quen hay không không quan trọng. Quan trọng là ta đối với ngươi mà nói hay không hữu dụng. Ngươi những cái đó tù phạm tiểu đệ chính là đối với ngươi ở chân thành lại có thể thế nào? Ngươi còn không phải vĩnh viễn đều phải đãi ở chỗ này chờ chết sao? Ta nếu thành thành thật thật đãi ở chỗ này, ít nhất chỉ là chờ chết. Nếu ta có muốn rời đi ý niệm, đó chính là tìm chết. Ngươi một cái mới vừa tiến vào tân nhân, cái gì cũng đều không hiểu có thể lý giải. Nhưng là lấy loại này buồn cười lý do tới thuyết phục ta. Liền không khỏi có chút buồn cười. Trương đầu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Như là trong lòng đã là có quyết định. Nhìn đột nhiên biến sắc mặt Trương đầu. Hạ Thiên Kỳ thần sắc như thường. Có chút buồn cười nói. Ngươi nên sẽ không thật cảm thấy ta cùng những cái đó bình thường tù phạm giống nhau đi. Cho rằng ta chính là mới vừa tiến vào. Sau đó một lòng nghĩ vượt ngục ngu ngốc. Chẳng lẽ không phải sao? Trương đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ đôi mắt, như cũ sắc mặt âm lãnh. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu ta nếu là bình thường nhân vật, ngươi cũng liền sẽ không đáp ứng cùng ta tới bên này. Nói trắng ra là, ngươi chính là lo lắng ta là nằm vùng tới thử ngươi. Kỳ thật có loại này lo lắng đều thực bình thường. Nhưng là các ngươi cùng cảnh ngục về điểm này nhi sự. Mãn trong ngục giam người đều biết. Ta mới vừa tiến vào một ngày không đến, cũng đã nắm giữ thất thất bát bát. Đáng giá biểu hiện như vậy đoạt mắt sao? Nói là tìm ngươi hợp tác, liền nhất định là đối chúng ta hai bên đều có lợi sự tình. Vì cái gì ta không tìm mặt khác tù phạm? Bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách, tìm bọn họ cũng không tốt. Không chỉ có ngươi, mặt khác năm cái tù đầu ta cũng sẽ tìm. Nếu nói không thành hợp tác, ta cũng chỉ có thể đem bọn họ giết. Sau đó đi khống chế tân tù đầu. Ngươi ở uy hiếp ta. Không phải ở uy hiếp ngươi. Ta là ở hướng ngươi chia sẻ kế hoạch của ta. Cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ không có thời gian cùng Trương đầu kéo đi xuống. Trên thực tế hắn rất muốn thay thế. Nhưng là hắn vừa mới tiến vào không lâu. Mặc dù có thể đánh. Lệnh sở hữu tù phạm đều sợ hắn. Nhưng là cảnh ngục bên kia quan hệ lại không có biện pháp triển khai. Cho nên cũng chỉ có thể tận lực đi khống chế này đó tù đầu. Ta tưởng trước hết nghe ngươi kế hoạch. Ở quyết định, Trương đầu vẫn là không có lập tức đáp ứng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là ở thái độ thượng rồi lại xuất hiện có thể xoay chuyển đường sống. Kế hoạch của ta tạm thời còn không có pháp cùng ngươi nói. Nhưng là ta yêu cầu ngươi giúp ta làm sự tình lại có thể trước tiên tiết lộ cho ngươi. Chính là ta phải biết rằng mỗi một ngày, mỗi một cái khi đoạn, hay không có phạm nhân mất tích hoặc là tử vong. Còn nữa, chính là cho ta thành lập liên hệ. Ta muốn cùng mặt khác mấy cái tù đầu tiếp xúc. Cũng chỉ là như thế này. Trương đầu có chút hoài nghi. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngươi không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa ta có thể hứa hẹn, ba thiên hậu, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Tiền đề là ngươi có thể tại đây mấy ngày sống sót. Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng giấu giếm ác quỷ, tồn tại tin tức, bởi vì mặc dù hắn không nói. Theo tù phạm nhóm tử vong nhân số bay lên, trong ngục giam người cũng sẽ trở nên nhân tâm hoảng sợ. Hảo đi, mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, nếu ta không cần phạm hiểm. Như vậy chính là giúp người một phen cũng không phương. Ta cùng mặt khác năm cá nhân đều là lão bằng hữu. Người nếu là muốn cho bọn họ làm đồng dạng sự tình, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu còn có mặt khác yêu cầu, này ta liền vô pháp bảo đảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.